Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 255, nói không làm liền không làm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Hỏa Lăng rất loạn. Thật sự không nghĩ muốn để ý tới chuyện khác, chỉ nghĩ muốn thủ hạ Thiên Kim mãi đến cô tỉnh lại. Mãi đến xác định cô an toàn mới thôi. Người trợ lý bác sĩ kia còn nói, hiện tại anh loại tình huống này thật sự không thích hợp tiếp tục bỏ mặc. Huống chi anh còn muốn chiếu cố biểu tiểu thư. Nếu như biểu tiểu thư thức dậy thấy bộ dáng hiện tại của anh nhất định sẽ bị dọa đến lại ngất đi. Hạ Thiên Kim có bao nhiêu mảnh mai? Người bên trong đế uyển không có một cái không rõ ràng lắm. Điểm này Hỏa Lang tự nhiên cũng rất rõ ràng. Rốt cục anh ta chần chờ một lúc sau. Vẫn lại là đứng lên nhìn bọn họ. Khàn giọng nói, tùy tiện thu thập một phen liền hào. Thương tổn Hỏa Lăng quả thật so với Bắc Minh Dạ muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Anh ta không chỉ có bị thương gân cốt, gãy hai cây xương sườn, còn thương tổn đến chỗ lá phổi. Thương tổn thành như vậy còn có thể kiên trì trở về. Nghị lực này liền ngay cả mấy người trợ lý bác sĩ cùng y tá đều đã trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn bị dọa, sợ tới mức có phần không thể nào xuống tay rồi. Người này, anh ta rốt cuộc còn tính là người không? Anh ta cùng một dạng người có máu có thịt thật sự. Nói anh ta là người, còn không bằng nói anh ta là quái thú đánh không chết. Không chỉ có thể lực ý chí kinh người, liền ngay cả trên người cũng như là không có bất luận cái cảm giác đau gì. Nếu không phải thời điểm khử trùng xử lý miệng vết thương thỉnh thoảng còn có thể thấy mi tâm anh ta hơi hơi vặn một phen. Tất cả mọi người sẽ hoài nghi cảm giác đau của anh ta có phải thật sự đã hư hỏng hết hay không? Lá phổi bị hao tổn, xương sườn gãy, phải mổ, hoàn hảo thời điểm mấu chốt bác sĩ Dương chạy trở về. Bằng không Hỏa Lang hoàn toàn không muốn tiếp thu bất luận cái thuốc tê gì. Cần phải cường bạo tiếp thu quyết định giải phẫu này. Người trợ lý bác sĩ sợ tới mức một đao cũng không dám động. Bác sĩ Dương tựa hồ đã quen loại tràng diện này, dù cho không cần gây tê, kỹ thuật động thủ cho Hỏa Lăng vẫn lại là thuận buồm xuôi gió. Bác sĩ Dương cũng thật sự là thần nhân, trách không được tiên sinh tín nhiệm anh như thế. Khóc sáng sủa, một trợ lý bác sĩ trong đó nói xong, nhìn bác sĩ Dương, đáy mắt tất cả đều là hâm mộ cùng sùng bái. Một vị y tá liếc hắn một cái, nhịn không được nhỏ giọng giải thích. Bác sĩ Dương đó là thói quen, các ngươi là không biết, đế uyển chúng ta còn có một tôn đại thần, động đao chưa bao giờ dùng thuốc mê, mọi người ngươi nhìn ta nhìn người, nhất thời liền hiểu rõ ra, bên trong đế uyển còn có thể có mấy tôn đại thần. Thì ra tiên sinh cư nhiên cũng là cường hãn như vậy. Trách không được bác sĩ Dương đối mặt loại tình huống này xử lý thuận tay như vậy. 3 giờ sau khi phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ Dương đưa tới người ở trong phòng, bắt đầu thu thập đồ đạc, bởi vì Hỏa Lăng không muốn rời khỏi Hạ Thiên Kim, nhất định phải chính mình tự mình coi giữ cô, cho nên bác sĩ Dương mổ cho anh ta là ở trong phòng Hạ Thiên Kim. Xử lý xong toàn bộ, bác sĩ Dương đi đến bên giường Hạ Thiên Kim, tính toán thuận tiện nhìn xem thương thế của cô ta, khóe mắt thấy Hỏa Lăng, anh quay đầu liếc mắt nhìn anh ta. Thanh âm trầm xuống, anh lại lộn xộn thương thế càng nghiêm trọng mà nói. Chuyện kế tiếp tôi sẽ không xen vào nữa. Nắm tay Hỏa Lăng chặt chẽ, dùng lực nhìn anh một cái. Cuối cùng an tĩnh nằm trở về. Đây là bác sĩ Dương đặc biệt gọi người thêm giường cho anh ta. Phòng rất lớn, thêm một giường trên cơ bản hoàn toàn không chiếm chỗ. Nhìn mặt Hạ Thiên Kim trắng xanh, trong lòng bác sĩ Dương cũng có vài phần bất an. Vị này nói như thế nào đều là biểu tiểu thư, tại bên trong đế uyển vẫn một mực cực kỳ chịu tôn trọng. Bởi vì tiên sinh vẫn cực kỳ mặc kệ cô ta, lần này cứ nhiên tại đế uyển bị chó săn cắn, còn cắn nghiêm trọng như vậy, trên lưng có địa phương thiếu chút nữa ngay cả thịt chỗ dây thắt lưng bị cắn xuống. Một cái nữ nhân yếu kém tao nhã bị cắn thành như vậy, ngẫm lại đều đã làm cho người ta cảm thấy được khủng bố. Mặc dù anh không rõ ràng lắm cụ thể tình huống chuyện, nhưng đêm nay tiên sinh bị thương, Hỏa Lang thương tổn thành như vậy. Hơn nữa một cái biểu tiểu thư bị chó săn cắn thương tổn. Lần này tiên sinh đại khái là thật tức giận đến không nhẹ. Bất quá, có thể để cho tiên sinh tức giận thành như vậy. Hai người kia phỏng đoán sai cũng là không để cho bỏ qua. Bọn họ là không biết, tiên sinh hoặc là không ra tay. Vừa ra tay là tuyệt đối điên cuồng. Bác sĩ Dương để lại thuốc cho Hạ Thiên Kim. Phân phó một cái y tá cùng một cái nữ giúp việc trong đó hảo hảo chiếu cố hai người kia. Sau đó liền cùng những người khác cùng nhau rời khỏi. Hỏa Lăng vẫn không có nói cái gì nữa nằm ở nơi đó. Rõ ràng là thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại thủy chung không có biện pháp an tâm ngủ qua đi. Bên người cách đó không xa chính là tiểu thư anh ta. Cô bị tiêm thuốc an thần hiện tại ngủ được coi như an ổn. Ngày mai à, chờ ngày mai cô tỉnh lại không biết sẽ khóc thành cái bộ dáng gì. Anh ta muốn cô cả đời đều không có trải qua sợ hãi cùng đau xót như vậy. Mà hết thảy này tất cả đều là Bắc Minh Dạ tạo thành. Bắc Minh Dạ muốn ở lại tập đoàn đế quốc qua đêm. Danh Khả tự nhiên cũng không có biện pháp rời khỏi. Đừng nói anh bị thương. Chính là anh tốt, chỉ cần anh vui, cô cũng phải thời thời khắc khắc. Không rời không bỏ, nếm qua cơm chiều ở trên ghế sofa ngồi một lát, đại khái sau nửa giờ, Danh Khả rót một chén nước ấm cho anh, để cho anh uống thuốc, sau đó liền dỗ để cho anh đi phòng nghỉ nằm đến ở trên giường. Nằm xuống cùng anh vươn ra cánh tay dài, nhìn cô, Danh Khả có phần khó xử, trừ mình ra lại vẫn có chút việc muốn làm xong. Lúc này cũng bất giác được chính mình nên là cùng với anh. Anh còn chịu thương tổn, vừa rồi cũng đã kích thích đối với cô, vạn nhất cùng nhau nằm anh bỗng nhiên lại miên man suy nghĩ. Làm sao bây giờ, thấy cô vẻ mặt khó xử, sắc mặt Bắc Minh Dạ cũng lập tức khó coi. Chê anh hiện tại bộ dáng này không có năng lực hầu hạ em. Mặt cô tối sầm, thiếu chút nữa nhịn không được trợn trừng mắt đối với anh. Em là sợ anh bộ dáng này lại vẫn có năng lực. Mở miệng mới nhớ tới đối phương là ai. Chính mình ở trước mặt anh nói tựa hồ quá làm càn như vậy. Cô cân nhắc suy nghĩ nói chút gì. Làm tốt vãn hồi chính mình vừa rồi nói lỡ một phen. Không nghĩ cô còn không có bắt đầu. Anh cũng đã nở nụ cười. Xem ra, nữ nhân anh đối với năng lực của anh vẫn lại là rất hiểu rõ. Cô xoay mặt, một khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Đối với câu nói, nữ nhân anh, kia, thời điểm nghe ở trong tai. Không hiểu, có vài phần cảm giác não bị chập mạch. Tới đây, Bắc Minh Dạ lại thúc giục, Danh Khả hít sâu một hơi. Không là muốn cùng anh làm trái lại, là đêm nay anh thật sự không thích hợp. Trên người miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều như vậy mặc dù mặc xong quần áo trên cơ bản nhìn không tới. Nhưng không mặc quần áo cô còn có thể không thấy được sao? Nếu là thời điểm cái kia không nghĩ qua là đụng tới miệng vết thương của anh. Cô trừ bỏ cảm thấy được đau lòng cùng kinh sợ còn có thể cảm giác được cái gì? Mặc dù cô cũng không biết tự cho là đau lòng kia đến từ phương nào. Nha đầu, tới đây, anh lại thúc giục một tiếng. Chỉ là lần này thanh âm rõ ràng mềm chút, giống như từ chối đã lâu. Anh mới thấp giọng nói, đêm nay, không làm, nói chuyện với anh không tính toán gì hết. Cô không cần suy nghĩ, liền ném ra một câu như vậy. Ngày đó anh từ Đông Phương Quốc tế trở về cũng nói qua sẽ không đụng chạm cô. Kết quả vẫn lại là đụng chạm, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Ít nhất đụng chạm chính là đụng chạm, cuối cùng đụng chạm cô. Đây là sự thật, nghe được những lời này. Sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, cả khuôn mặt nhất thời đen thành một mảnh. Tại trong lòng nha đầu này anh cứ nhiên là cái người nói không giữ lời. Không được, đêm nay nhất định phải vãn hồi hình tượng chính mình tại trong lòng cô. Tới đây, anh lại trầm thấp gọi một tiếng, cố ý lãnh cổ họng. Nói không làm liền không làm, cách chương.